Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 2, bộ truyện độc quyền của tác giả An An. Hòa đến nay vẫn chưa quay lại. Bà Châu có gọi mấy lần, nhưng chị ta bảo đang trong ca làm. Chưa nói được mấy câu đã vội cúp máy. Bà Châu vừa phải nấu cơm vừa nhận giặt đồ cho đám người Giang, một mình lụi củi làm quần quật cả ngày. Vợ chồng chủ shop quần áo đã trả đủ tiền cho Giang. Anh bảo Phục đến thương lượng mua hết số quần áo trừ phần còn lại. Dung định chiều đến xem mua vài bộ, ngủ dậy thì thấy ngoài cổng nhà bà Châu có chiếc xe tải nhỏ đang đậu. Phục vác mấy bao tải trên xe vào, cô đi ra ngạc nhiên hỏi, đây là gì vậy? Anh Giang nói, cô giáo muốn mua quần áo. Tôi chỉ mua vài bộ đủ mặc thôi, không phải mua hết. Chúng tôi chỉ làm theo lời anh Giang, có gì cô trao đổi lại với anh ấy nhé. Anh Giang có bên đó không? Anh ấy đi thành phố rồi. Giang nói với cô mai mới đi, vừa ăn cơm trưa xong đã lên đường. Nhân và Tứ đi cùng anh, Phục được giao ở lại coi ngó ở đây. Cậu ta lại bắt đầu nhiều chuyện. Cô không thích anh Giang của chúng tôi sao? Anh ấy đánh nhau rất giỏi, cô không cần phải sợ ai bắt nạt mình. Anh Giang cũng rất nhiều tiền nữa, anh ấy mua hết quần áo ở shop tặng cho cô đấy. Tôi không mặc hết, đợi anh Giang về tôi sẽ trả tiền lại. Cô nhận đi, đây là tấm lòng của anh ấy mà. Các anh mua lại số quần áo này hết bao nhiêu tiền? Phục là người trực tiếp thương lượng nên nắm giá rất rõ. Chỉ là cậu ta không ngờ có ngày mình phải ra đường đứng bán quần áo. Chiếc xe tải nhỏ đậu gần cảng, đang có rất đông người quay quanh. Dung bận rộn thối tiền, còn Phục thì cầm loa gân cổ lên giao. Có mấy cô gái trẻ đi ngang qua cũng ghé lại xem, làm cậu ta càng hăng hái, vuốt vuốt cổ áo ngửa mặt, thích được người khác chú ý. Chủ shop muốn trả cho xong số nợ với Giang nên bán hết số quần áo với giá rẻ. Dung chỉ giữ vài bộ để mặc, còn bao nhiêu thì đem bán lại, giúp Giang đỡ phung phí một khoản tiền. Đồ đẹp giá lại rẻ, trong vòng 3 tiếng đồng hồ Dung đã bán được gần hết. Mười đầu ngón tay đếm tiền thoăn thoắt, sắp lấy lại được tiền vốn rồi, còn lại là tiền lời. Một cô gái còn rất trẻ, đội chiếc mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt thanh tú, thấy chiếc áo khoác len Dung vừa mới treo lên, chần chừ đứng lại. Bà cụ phía sau giục, mau về nhà thôi, hôm nay ngồi lâu, lưng bà sắp gãy làm đôi rồi. Bà ơi, con qua kia xem đồ rồi về sau nhé. Ừ, đi đi, đừng la cả lâu quá đấy. Dạ. Diệu Anh được bà nội cho phép mới tiến đến chỗ xe tải bán hàng của Dung. Trời sắp tối, cô đang định bảo Phục về, số còn lại mai mang ra chợ bán tiếp. Thấy có khách, Dung lại phấn chấn chưa muốn về. Cô tinh ý nhận ra hỏi, em thích chiếc áo len này hả? Vâng ạ, chị lấy xuống cho em mặc thử nhé. Quần áo của em đang bẩn, em chỉ xem thôi ạ. Không sao, em cứ thử đi. Lần đầu buôn bán Dung rất thoải mái, ai muốn thử cô đều cho thử hết. Diệu Anh bỏ mũ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khiến Phục bất ngờ. Nãy giờ cậu ta ngồi bấm điện thoại không thèm chào mời khách. Được mặc chiếc áo mình thích, Diệu Anh rất vui, rụt rè hỏi giá. Kiếm gần đủ vốn rồi, Dung không tiếc bán rẻ. Thấy cô bé này dễ mến nên để giá còn một nửa. Chị có thường xuyên bán nữa không ạ? Chị chỉ bán hôm nay và ngày mai thôi. Đồ của chị bán rất đẹp, em rất thích, nhưng tuần sau em mới có lương. Em thích mẫu nào lựa thêm đi, chị giữ lại cho. Chị ở nhà bà Châu, khi nào có lương em đến trả cho chị cũng được. Như vậy cũng được hả chị? Được chứ, chị còn ở lại đảo lâu dài nên là không sợ bị quỵt. Diệu Anh chọn thêm một chiếc áo len màu sắc tối hơn cho bà. Bán xong Dung cũng thu dọn về. Phục lái xe chạy ngang qua nhà Diệu Anh, tiện đường nên Dung gọi cho cô đi nhờ một đoạn. Em đi làm thường đi ngang qua nhà bà Châu, nhưng chưa thấy chị lần nào. Chị mới đến đây được hơn một tuần. Em làm công việc gì vậy? Em làm ở cơ sở nuôi cấy ngọc trai của một người bà con ạ. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 18. Bạn bè bằng tuổi Diệu Anh đa số đều rời khỏi đảo tìm việc ở thành phố. Chỉ có cô là không thể rời đảo vì bà nội kiên quyết không cho đi. Chiếc xe chạy êm êm lướt qua bãi biển xinh đẹp. Hai cô gái ngồi sau xe chỉ mới quen cách đây vài phút nhưng nói chuyện rất hợp. Biết Dung đang ở nhà bà Châu, ăn cơm xong Diệu Anh xin bà ngoại một ít trứng gà đem qua cho cô. Phục cùng mấy anh em đang ngồi ăn trước sân, nói chuyện rôm rả. Thấy một cô gái lạ xuất hiện, cả đám nhìn hết về phía Diệu Anh. Hình xăm trên cánh tay Phục làm cô hơi sợ, ngập ngừng đưa rổ trứng nhờ gửi cho Dung, rồi vội vàng chạy về. Chắc tao phải đi xóa hình xăm thôi. Anh mặc áo dài tay vào là che được rồi. Cũng không thể che được cả đời. Trong quán bar, âm nhạc đinh tai sôi động. Ánh sáng trên tầng 2 mờ mờ ảo ảo, không đủ sắc như bên dưới sàn nhảy. Giang cầm ly rượu, một hớp uống cạn. Đối diện anh là một người đàn ông, mặt rỗ có vết sẹo ở đôi mày trái. Anh Giang, anh đi theo anh Thành bao nhiêu năm? Thì tôi cũng theo anh bấy nhiêu năm, không khác gì anh. Chúng ta mang tiếng là anh em vào sinh ra tử, nhưng đến lúc tôi cần sự giúp đỡ thì anh lại không giúp tôi. Như vậy chẳng đáng mặt anh em chút nào. Từ lúc anh Thành mất, tôi đã nói rất rõ với anh em sẽ không tham gia vào công việc làm ăn trước kia. Không có anh Thành nâng đỡ, anh có được như ngày hôm nay sao? Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây chứ anh Giang. Trước khi mất, anh Thành căn dặn thế nào, anh là người rõ nhất. Chắc không cần tôi phải nhắc lại đâu. Người đàn ông mặt rỗ đang nói chuyện là Hiền. Sau khi Giang cùng một vài anh em tách ra làm ăn riêng, Hiền là người vận động những anh em còn lại đi theo mình. Anh ta mở thêm một quán bar, nhưng không kinh doanh bình thường mà là tụ điểm trá hình. Ngoài ra vẫn đi theo con đường cũ, lập ra băng nhóm chuyên đòi nợ thuê. Hiện tại Hiền đang vướng phải một số rắc rối cần tiền để giải quyết, muốn Giang đứng ra phải giúp đỡ mình. Cậu đã chọn đi theo con đường này thì phải có bản lĩnh gánh vác anh em, không phải vừa gặp chuyện đã nhảy dựng lên đòi người khác giúp. Anh nói chuyện nghe vô ơn thật đấy. Dù bây giờ anh có là giám đốc thì bản chất của anh vẫn là một thằng giang hồ đâm thuê chém mướn, một thằng mồ côi không có học thức cũng đòi làm giám đốc. Đúng là chuyện cười. Vậy cậu cứ cười đi, tôi xem cậu cười được bao lâu. Giang vừa đứng lên, phía sau Hiền méo mặt cầm chai rượu bất ngờ đập mạnh lên vai trái Giang. Những người có mặt trên tầng 2 chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy khó xử. Nhân và Tứ định nhào tới thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của Giang liền dừng lại. Dưới chân anh là những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Chút đau đớn này đối với Giang chẳng đáng là gì. Hiền gằn giọng trước mặt anh em nhắc lại, tôi từng đỡ thay anh một sao, bây giờ tôi muốn anh trả ơn tôi. Cậu muốn lấy chuyện cũ ra tính đúng không? Giang chậm rãi xoay người lại. Nụ cười của anh từ trước đến nay vốn đã không có thiện cảm, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, khuôn mặt mang theo sự lạnh lẽo quét qua người Hiền. Được, hôm nay tôi tính với cậu, một nhát dao này tôi sẽ trả. Có phải chỗ này của cậu cũng nên nhận một viên đạn không? Khẩu súng trong túi quần của Hiền bị Giang đoạt lấy trong tích tắc. Lúc này họng súng đen ngòm đang ấn vào bụng anh ta. Bên dưới sàn nhảy, đám đông vẫn cuồng nhiệt lắc lư, không ai chú ý đến diễn biến căng thẳng trên tầng 2. Giang cười khẩy, ném khẩu súng ra sau cho đàn em của Hiền. Giọng nói không quá to nhưng đủ sức răn đe. Nếu muốn tính sổ từng chuyện thì ở đây người nào cũng từng nợ tôi một mạng. Hiền đối lý không nói gì được, chỉ có thể ôm cục tức trơ mắt nhìn Giang rời đi. Anh ta dám làm càn trước mặt anh em thì chẳng còn ai tôn trọng. Tứ đi lấy xe chạy tới, Nhân mở cửa cho Giang. Cả hai đều lo lắng cho vết thương trên vai. Đến bệnh viện kiểm tra đi anh Giang. Không cần, về khách sạn. Giang nhắm mắt dựa lưng ra ghế. Nhân nhìn Tứ nháy mắt ra hiểu, xe rẽ hướng không về khách sạn mà chạy đến bệnh viện. Để chuẩn bị cho công việc mới ở đảo, Giang sắm sửa rất nhiều thứ. Dự định sáng mai mới đi, nhưng anh đi sớm chiều mai về cho kịp tiết học tiếng Anh. Giang đã đưa hai chiếc xe ô tô lên đảo, sáng mai sẽ thuê tàu vận chuyển thêm một chiếc xe du lịch nữa làm phương tiện đưa đón khách. Giang rất nghiêm túc đầu tư khá nhiều vào bản kế hoạch của Dung. Cô là người lập ra nó. Anh muốn vì trách nhiệm mà có thể giữ được cô ở lại đảo lâu hơn. Đến bệnh viện, Nhân và Tứ thuyết phục gãy lưỡi, Giang mới chịu vào kiểm tra vết thương trên vai. Y tá bảo anh cởi áo. Khi nhìn thấy những vết sẹo trên lưng Giang, nghĩ đến hai người đàn ông đang đứng bên ngoài tay có hơi run. Những mảnh thủy tinh nhỏ ghim vào da thịt rất khó để lấy ra. Hơn 20 phút vết thương của Giang mới xử lý xong. Sao rồi anh Giang? Về thôi. Lâm Việt vẫn chưa tỉnh, chức giám đốc không thể bỏ trống được quá lâu, sẽ có những lời bàn tán từ bên ngoài thưa chủ tịch. Giọng nói của một người đàn ông trung niên cất lên, làm bước chân Giang khựng lại. Bên kia có hai người đang đứng nói chuyện. Cái tên Lâm Việt rất có ấn tượng đối với anh. Chuyện này để tuần sau hãng tính. Vâng. Ông Lâm lo cho tình hình sức khỏe của con trai mà mất ăn mất ngủ hơn một tuần nay. Lâm Việt tự dưng bị té ngã cầu thang, đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương, còn đang hôn mê bất tỉnh. Hôm đó Dung đã trở về, nhưng trong nhà chỉ có ông Lâm là không hay biết. Sáng sớm, Phục và Dung đã có mặt ở chợ. Cậu ta ngủ chưa đã giấc ngáp ngắn ngáp dài, cầm loa nhưng chẳng thèm giao bán. Chưa bán được cái áo nào đã than vãn. Cô giáo à, chúng ta đã kiếm đủ tiền vốn rồi, số còn lại cô đem về đi. Thằng Nhân mà thấy tôi ra chợ bán quần áo như thế này á, nó sẽ cười tôi chết mất. Anh giúp tôi bán nhanh 3 chiếc áo này rồi chúng ta về. Chúng ta thương lượng một chút được không? Tôi giúp cô bán áo. Tối nay cô đừng gọi tôi kiểm tra từ vựng nhé. Tôi theo cô từ hôm qua tới giờ, không có thời gian học. Chỉ lần này thôi đấy nhé. Nhất trí. Phục tươi tỉnh trở lại cầm ba chiếc áo Dung đưa xuống xe đi bán. Buổi chiều Giang mới về. Tối qua anh gọi cho Phục, nhưng cậu ta không dám kể cùng Dung đi bán quần áo. Ở cảng bán được hơn vào chợ, lác đác người đến xem chỉ mua được hai cái. Mới đó Phục đã quay lại, tay xách theo một bịch trái cây, miệng nhai nhóp nhép không ngừng. Cô đưa tôi đi bán tiếp cho. Không phải anh đem áo đổi lấy trái cây đó chứ? Dù sao chúng ta cũng lời rồi, cô muốn ăn gì không tôi đi đổi. Sáng nay Hân ở nhà một mình, con bé thích ăn bánh da lợn, ngày nào cũng dặn bà ngoại đi chợ mua cho mình. Dung kiếm một chiếc áo đưa Phục đi đổi. Cô không biết cậu ta quảng cáo bằng cách nào. 5-6 người đổ xô tới, tay cầm theo đủ thứ, nói là muốn đổi quần áo. Phía sau thùng xe, tiếng gà tiếng vịt quang quác. Dung cười khổ, những tờ tiền được xếp thẳng thớm vào túi. Buôn bán kiểu như Phục, tiền lời chẳng thấy đâu mà còn âm vào cả tiền vốn. Chị! Hân chơi loanh quanh trước sân đợi Dung về. Được cô cho bánh, con bé cười tít mắt. Không lấy ăn trước mà đợi bà về rồi mới ăn. Phục cầm theo mấy túi đồ ăn lỉnh kỉnh từ trên xe xuống. Hân léo đéo nhảy chân sáo theo sau. Chú sẽ làm gì con gà này ạ? À? Làm thịt chứ làm gì. Nhóc muốn ăn cái đùi không? Khen chú đẹp trai đi. Chú đừng làm thịt, tội lắm. Cho cháu con gà nuôi đi ạ? À? Cháu sẽ khen chú đẹp trai. Nuôi trong bụng là nơi an toàn nhất. Nhóc không biết nuôi mất gà uổng đấy. Cháu biết mà. Chú cho cháu nuôi đi. Khi nào gà đẻ trứng á, cháu chia cho chú nhé. Gà trống thì làm sao biết đẻ trứng. Nó đẻ được á, thì chú cũng sinh em bé rồi. Thấy Hân thích nuôi, Dung bảo Phục để lại cho con bé. Cậu ta đem cột vào gốc cây, dọa không được gáy nếu không sẽ làm thịt. Mẹ! Bà ngoại đâu? Không có ai ở nhà sao? Con còn biết đường về hả? Hoa khó xử biện hộ cho sự thiếu trách nhiệm của mình khi hôm nay chị ta mới quay lại. Bà chủ không cho nghỉ, giờ con mới sắp xếp về được. Bà Châu bất mãn con gái, nhưng có Hân nên không mắng con, hậm hực bỏ vào trong nhà. Hân nắm tay mẹ tíu tít hỏi, mẹ không dẫn em Cún về à? Bố và em Cún có nhớ con không mẹ? Em Cún bị bệnh rồi, mẹ về thăm con một lát, chiều nay mẹ phải về chăm em. Vài tuần nữa mẹ đón con về nhé. Dạ, ở đây có bà, có chị và mấy chú rất thương con. Hòa xoa đầu con gái qua loa rồi đi vào trong nhà. Ánh mắt tìm kiếm không thấy Dung đâu. Con gái đi tay không về, bà Châu đã biết không muốn ở lại. Có hai đứa con, đứa nào cũng chẳng chịu nghe lời. Dung đâu mẹ? Con bé đang ở trong phòng, con về đón Hân đi luôn hay sao? Cún đang bị bệnh phải nhập viện, con chưa thể đón Hân về được. Con mới nhận lương có ít tiền gửi mẹ mua đồ ăn. Lương sang tháng sau, con gửi mẹ tiền mua máy giặt cho đỡ cực. Đám người kia có đòi hỏi gì quá đáng không mẹ? Người ta còn biết quan tâm tới mẹ hơn con. Đã đem tiền trả nợ hết chưa? Hay lại bị nó lấy đi đánh bài nữa rồi? Số nợ đó đã trả xong, anh Luân đi làm lại rồi. Chỉ tại đợt này Cún ốm nên bọn con hơi kẹt tiền. Tiền này con cầm về đi, mẹ để dành được một ít. Mẹ lấy tiền phòng Dung đắp qua tiền mua đồ ăn. Mẹ cứ nhận đi cho con yên tâm. Dung đang ở trong phòng, nghe Hân chạy vào khoe mẹ về. Cô tưởng Hoa trả nợ cho chồng xong nên đến đón con. Có Hân nói chuyện díu dít cũng đỡ buồn. Con bé đi rồi sẽ thấy nhớ. Hân tỉnh bơ không có chút buồn tủi nào nói. Em Cún đang bị bệnh nên mẹ bận chăm em rồi. Mẹ cho em ở lại thêm vài tuần nữa ạ. Thế à, em có thích ở lại đây không? Mặc dù em có nhớ em Cún một chút, nhưng ở đây vui hơn về nhà. Em cũng chưa muốn về. Dung mỉm cười xoa đầu con bé. Hoa lấp ló ngoài cửa bước vào, khẩn trương đến mức nói năng không được lưu loát. Chị có thể nhờ em một việc được không? Việc gì ạ? Em dẫn Hân đến tiệm tạp hóa, mua cho con bé vài hộp sữa. Sắp đến giờ cơm trưa rồi, chị phụ dọn cơm với mẹ. Chiều nay chị phải về lại thành phố. Gấp vậy sao? Em tưởng mai chị mới về. Còn chị đang ốm, để bố nó chăm chị không yên tâm. Hoa đưa tiền cho con gái, vẻ mặt lấm lét nhìn vào tủ quần áo trong phòng Dung. Đợi cô dẫn Hân đi mua sữa rồi mới đóng cửa lục lọi trong tủ. Chị ta thấy Dung đem theo một túi sách rất nhiều tiền. Thay vì mở lời hỏi mượn, Hoa lại lấy trộm. Chị ta trở về không phải thăm mẹ và con gái mà có mục đích khác. Dung mua rất nhiều mì gói. Tiền mua sữa cô cho Hân, không biết ở nhà Hoa đã lấy hết tiền của mình. Con làm gì trong phòng Dung vậy? À, con cho Hân ít tiền mua sữa, nhờ Dung giữ dùm. Bà Châu thấy có gì nổi lên trong áo khoác con gái đang lấy tay che. lần đầu lấy trộm tiền nên Hoa rất run. Bị mẹ bắt gặp mặt mũi chị ta biến sắc. Con giấu cái gì ở trong đó? Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ giúp con lần này nữa đi. Dung xách một bịch lớn toàn mì gói và đồ ăn vặt. Bàn tay bé nhỏ của Hân nắm tay cô, tay kia cầm mấy lốc sữa vui vẻ đi về. Giang hay chọc con bé nói nhiều quá không lớn nổi là đúng thật. Cái miệng liếng thoáng không biết mệt. Chị ơi, khi nào thì chú Giang về thế? Chị nghe nói chiều nay, em không sợ chú Giang à? Bà em bảo mấy chú bên nhà ông Lục nói chuyện hung dữ, dọa con nít thôi. Em không sợ chú nào, chị cũng không sợ chú ấy đúng không? Ừ, chị cũng không sợ. Chú Phục nói chú Giang thích chị đấy. Vậy em có thích chị không? Có ạ, chị rất tốt lại còn xinh đẹp nữa. Bà em cũng thích chị. Trên đường về, Dung gặp mấy thím ngoài cảng. Mọi người hỏi cô chiều nay có ra bán quần áo nữa không. Cô nghĩ ở đây khó tìm việc làm, nhưng mới buôn bán một hôm đã có người ủng hộ. Nếu không nhận lời dẫn tour cho Giang, chắc cô sẽ nhập quần áo về bán tiếp. Bà ngoại, con về rồi. Hòa gạt nước mắt không dám nhìn mặt con gái. Bà Châu kìm nén cơn giận đi ra. Cuộc đời bà có khổ chịu khổ, chưa bao giờ trộm cắp hay xin xỏ của ai. Trong khi người ta đối xử tốt với mình, quan tâm như con cháu trong nhà, vậy mà đứa con gái của bà lại làm ra chuyện khốn nạn này. Còn liệu mà xin lỗi Dung đi. Đến giờ cơm trưa, sân nhà bà Châu rất náo nhiệt. Một đám đàn ông ngồi ăn cơm trên phản, nói chuyện rôm rả. Diệu Anh đi ngang qua, lén liếc mắt nhìn. Phục huýt sáo từ nhà ông Lục chạy sồng sộc ra, suýt va phải cô. Cậu vội chạy đi đầu thai, hay đi đâu vậy hả? Bà cụ già rồi mà còn mắng khỏe thế. Nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình mà chẳng có chút lịch sự nào. Bà nội, đi về, nói chuyện với loại người này á, chỉ tốn nước bọt. Khi không bị mắng, nụ cười của Phục méo sạch. Diệu Anh ái ngại khi bà nội cô tính tình có hơi khó chịu. Ở chỗ là mọi người đồn nhau, ông Lục bán nhà cho một nhóm cho vay nặng lãi. Tối qua Diệu Anh nhìn thấy cánh tay xăm trổ của chú Phục đã hơi sợ. Mặc dù bọn họ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình cô, nhưng bà nội vẫn tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt. Quay lưng đi rồi miệng vẫn gàm giảm. Ông Lục có ham tiền, cũng nghĩ cho cái đảo này với chứ. Đưa bọn giang hồ đến đây, để chúng nó phá cho loạn hết cả lên. Phục nghe rõ bà cụ đó nói gì, cười nhạt xem như gió thoảng qua tai. Giang đã căn dặn anh em rất kỹ, một khi đã muốn hoàn lương làm lại cuộc đời thì trước tiên phải thắng bản thân mình. Phải biết nhẫn nhịn, dù người khác có nói gì đi chăng nữa, cũng không được dùng nắm đấm để giải quyết. Bà cụ đó nói gì vậy Phục? Giới cơm đi, chiều nay anh Giang về, 3 giờ ra bến tàu đón anh ấy. Trong phòng, Hoa nước mắt giàn giụa cúi đầu xin lỗi Dung. Không phải chuyện gì cũng có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chị ta nói con trai mình bị bệnh, túng quẫn quá nên mới nghĩ đến chuyện trộm tiền của Dung. Bà Châu phát hiện được đã mắng cho Hoa một trận, bắt con gái đem trả lại toàn bộ số tiền. Vợ chồng chị đang làm công việc gì? Chị làm phục vụ ở quán cơm, chồng chị thì làm công nhân ở xưởng gỗ. Tháng này bà chủ đi du lịch chưa phát lương. Cún cứ ho suốt, chị thấy không ổn mới đưa thằng bé đến bệnh viện khám. Bác sĩ nói nó bị viêm phổi cấp, cần phải nhập viện điều trị gấp, để lâu sẽ gây biến chứng. Chị nhất thời nông nổi đã lấy trộm tiền của em, mong em rộng lượng tha thứ cho chị. Chị làm như vậy, người tội nhất là ai chị biết không? Là mẹ chị đấy. Bà ấy có tuổi rồi, nhưng sáng nào cũng 3 giờ có mặt ở cảng, kiếm từng đồng trang trải qua ngày. Chị đem 100 triệu đó đi trả nợ cho chồng, trong khi mẹ chị phải tự bỏ tiền túi ra mua đồ ăn và giặt quần áo cho người ta để trả nợ. Hôm nay chị lấy được tiền đem về thành phố, lo cho con trai. Vậy ai là người trả? Lại là mẹ chị tiếp à? Chị biết mình không ra gì, cũng vì chị dối quá nên... Đến giờ chị vẫn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Ai gặp tình huống như chị đều đi ăn trộm hết sao? Dung chỉ muốn Hoa nhận ra một phút không màng hậu quả của chị ta ích kỷ đến nhường nào. Muốn có tiền cho con mình nhập viện thì số tiền bán quần áo cô để bên ngoài đã đủ viện phí rồi. Đằng này cô có bao nhiêu Hoa lấy hết. Lòng tham được biện hộ bằng nỗi khổ tâm. Cô cảm thấy bức xúc, nhưng nghĩ đến bà Châu và Hân nên không làm lớn chuyện. Dung lấy trong túi ra một số tiền đưa cho Hoa, trong sự ngỡ ngàng của chị ta. Chị đem về, lo cho Cún đi. Em không giận chị sao? Chị không còn mặt mũi nào lấy tiền của em đâu. Chị là người đầu tiên giúp em khi em đến đảo. Ai cũng có phút nhất thời nông nổi. Em sẽ xem như hôm nay không xảy ra chuyện gì. Hân ở bên ngoài ăn cơm, bị bà ngoại cấm vào phòng Dung nên con bé không vào. Bà Châu buồn rầu ngồi phịch xuống giữa nhà, chẳng muốn ăn cơm. Giận con nhưng cũng thương cháu. Bà đang tính đi vay hàng xóm ít tiền đưa cho Hoa. Mẹ! Nghe con gái gọi, bà Châu cũng chẳng buồn lên tiếng. Dùng muốn xử trí thế nào bà đều chấp nhận. Người sai là con gái bà. Đến bản thân còn thấy tức giận thì huống hồ gì người khác. Hai mắt Hoa đỏ hoe. Vừa rồi trong phòng, chị ta quỳ gối cảm ơn Dung, nhưng cô không nhận. Cho tiền rồi bảo chị ta ra ăn cơm. Chiều nay con sẽ về. Ừ, đi đi. Con xin lỗi mẹ. Hân để ở đây cho tôi dạy dỗ nó. Anh chị làm bố làm mẹ mà không biết làm gương cho con cái noi theo. Cháu gái tôi còn nhỏ dễ dạy, lớn rồi tôi không dạy nổi. Hân đòi tiễn mẹ ra bến tàu, nhưng bà ngoại không cho. Ở đảo mỗi ngày chỉ có 2 chuyến cập bến đón trả khách. Phụng cùng anh em đến đón Giang. Cả đám trầm trồ phấn khởi khi thấy chiếc xe 24 chỗ dán logo đầy màu sắc. Giang nhìn trong đám đông, không thấy bóng dáng người mình muốn gặp. Cô nhờ anh mua quần áo cho Hân, tưởng cô sẽ xin số dặn anh chọn kích cỡ này nọ nhưng không có. Anh Giang, sao anh không dán mặt tất cả 4 anh em chúng ta lên xe? Mỗi ngày à, em lái dạo khắp đảo trọng ách. Xe được chở khách, không phải dán lệnh truy nã. Hay dán mặt cô giáo đi, cô giáo đẹp như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều người chú ý. Giang ngồi vào xe Phục, còn Nhân lái chiếc xe mới chạy về. Gặp ai cũng nhấn còi khoe xe mới. Bà cháu Diệu Anh chiều nay đi làm về sớm, thấy mấy chiếc xe nối đuôi nhau chạy ngược hướng. Bà thở hắt ra khinh thường rồi mắng: bọn cho vay nặng lãi đó định làm gì vậy chứ? Rồi du khách sẽ không dám đến đây nữa là do bọn chúng. Bà nội, bà đừng nói vậy mà, bọn họ cũng đâu làm gì xấu. Bà cấm con tới nhà bà Châu tìm con nhỏ kia nữa biết chưa? Nó cũng là người của bọn cho vay, tránh xa loại đó ra. Chị ấy cho con lấy quần áo về mặc trước, khi nào có lương con em qua trả sau. Chị ấy rất thân thiện bà ạ. Sao con ngu vậy? Nó cho con lấy mặc xong, lúc tính tiền nó tính giá gấp đôi, con cũng phải cắn răng mà đưa. Đó là chiêu trò của bọn lừa đảo, con hiểu chưa? Bà nội Diệu Anh tức giận, vội về nhà lấy 2 chiếc áo của cháu gái đem đi trả. Diệu Anh năn nỉ bà nội đừng làm vậy thì bị bà mắng nhiếc nhốt ở nhà. Ai bán áo cho cháu gái tôi đâu? Mau ra đây nói chuyện. Đừng tưởng bà già này không biết thủ đoạn của đám lừa đảo mấy người. Giang vừa về đang ở trong sân, giọng nói oang oang bên nhà bà Châu, đứng bên này nghe rất rõ. Nhìn vẻ mặt lấm lét của Phục, anh không cần đoán cũng biết cậu ta có liên quan đến bà cụ đang la lối bên kia. Dung và Hân ở trong nhà chạy ra, thấy 2 chiếc áo bị ném dưới đất. Cô rất bất ngờ trước thái độ của bà cụ này. Cô bán áo cho cháu gái tôi, đúng không? Vâng ạ. Là cháu bán, có vấn đề gì không ạ? Cô lừa được cháu gái tôi, chứ không lừa được tôi đâu nhá. Cô bán nợ cho nó rồi đòi giá gấp đôi. Bọn thất đức như cô, bà già này đã gặp nhiều rồi. Bà có hiểu lầm gì không ạ? Cháu đúng là bán nợ cho Diệu Anh. Khi nào em ấy có lương thì gửi lại cho cháu. Cháu không hề lấy giá gấp đôi hay gấp ba gì. 2 chiếc áo này cháu đã giảm giá 1/2 rồi. Cô đi mà hỏi, đi hỏi khắp cái đảo này thử có ai tin cô không. Một đám cho vay lừa đảo, bố mẹ sinh ra đẹp người nhưng mà chẳng đẹp nết chút nào. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Dung bị mắng thậm tệ như vậy. Bà cụ cũng lớn tuổi nên cô không cãi lý lẽ, đã giải thích nhưng bà ấy không chịu hiểu. Có chuyện gì? Giang vừa sang cũng bị mắng lây. Đấy đấy, thấy chưa, tôi đụng đến ổ kiến lửa nên cả bọn kéo sang rồi đấy. Tôi nói cho mấy cô cậu biết, ở đây còn có chính quyền, đừng tưởng muốn lộng hành thế nào cũng được. 2 chiếc áo bị bà nội Diệu Anh vứt dưới đất được Giang nhặt lên. Anh bảo Phục dọn hết quần áo trong xốp đem qua cho Dung, không nghĩ cô đem đi bán lại. Ở đây vẫn còn nhiều người kỳ thị bọn anh, vô tình làm ảnh hưởng đến cô. Những lời bà cụ này chửi anh nhận được, Dung thì không liên quan gì. Bà muốn lấy lại tiền 2 chiếc áo này, đúng không? Cháu gái tôi đã trả tiền một cái, tiền chúng tôi vất vả kiếm được, không phải ăn trên mồ hôi nước mắt của người khác như mấy cậu. Bao nhiêu tôi trả lại, tôi bán cho cháu gái bà ấy để tôi trả. Đều một ruột với nhau, còn bày đặt danh trả. Dung đưa cho bà nội Diệu Anh đúng số tiền cô bán chiếc áo len màu hồng, nhưng bà ấy không hài lòng lại chửi đổng lên. Đúng là cái bọn lừa đảo, giá để trên áo bao nhiêu mà cô đưa tôi chỉ có từng này tiền. Cháu bán giảm giá cho em ấy 1/2, bà không tin có thể hỏi Diệu Anh. Cô thấy cháu gái tôi dễ dụ nên giờ muốn nói sao thì nói chứ gì. Đã trả lại tiền nhưng Dung còn bị mắng, Giang không thể nhịn hỏi thêm: cháu gái bà bao nhiêu tuổi? Nó 18. 18 tuổi chứ không phải đứa con nít 8 tuổi. Bà không tin thì gọi cháu gái mình đến đây đối chứng. Thuận mua vừa bán, không ai ép cháu gái bà phải mua hai chiếc áo này. Cô ấy bán quần áo còn mới, bà đem trả cũng trả cho đàng hoàng. Tôi nói chuyện như vậy đã là đàng hoàng với bọn lừa đảo các người lắm rồi. Chúng tôi lừa đảo gì của bà? Đã mở miệng ra mắng người khác lừa đảo thì phải có bằng chứng. Hai chiếc áo này chính là bằng chứng. Miệng của tôi thích thì tôi mắng đấy. Tôi mắng đến khi nào các người dọn đi khỏi đảo mới thôi. Bà Châu đi mua gạo ở tiệm tạp hóa, nghe nói bà cụ Điền đang chửi bới sùm ở nhà mình lật đật chạy về. Hàng xóm nghe lớn tiếng cũng kéo qua xem. Mấy bà thím hôm qua mua quần áo của Dung đứng ra phân xử cho cô. Bà nói cô ấy lừa đảo, kêu cháu gái bà đến đây cùng ba mặt một lời. Tôi mua mấy cái áo cũng giá tầm đó thôi, giảm hơn một nửa so với giá tiền trên áo đấy. Đúng vậy, tôi cũng mua này, giá rẻ lắm. Đầu óc mấy cô lú lẫn hết rồi, sống đến đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn bị bọn này lừa. Ôi chao, bà làm như là mình giỏi lắm đấy. Đã bảo là gọi cháu gái đến đây nói chuyện, sao cứ mắng xa xả người khác thế hả? Gọi đến làm gì? Để bọn chúng trả thù cháu gái tôi sao? Bà con lối xóm không bằng nhau, lại đi bằng một lũ lừa đảo. Mấy cô á, đợi mà sáng mắt ra. Bà Điền cầm tiền bỏ về, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Có người thấy chiếc xe mới đang đậu trước nhà ông Lục thì tò mò hỏi: cậu không mua nghêu nữa à? Chuyển sang làm du lịch hả? Đây là danh thiếp của tôi, ai muốn tìm việc làm thì gọi vào số điện thoại này. Giang rút danh thiếp ra, phát cho mỗi người một tấm. Anh vừa in lại tối qua, không còn để tên công ty cho vay nữa. Chúng tôi có thể làm công việc gì vậy? Cậu có thể nói rõ hơn được không? Sáng mai 8 giờ, ai có nhu cầu thì đến nhà ông Lục, sẽ có người phổ biến cụ thể. Sớm hơn đi, giờ đó chúng tôi ra ngoài bãi cào nghêu rồi. Vậy 6 giờ được chứ? Được, cậu nhớ mở cửa sớm đấy nhé. Mọi người giải tán đi về, Dung cũng quay vào nhà lấy tiền ra đưa cho Giang. Bà nội của Diệu Anh mắng dữ như vậy, cảm xúc của cô như quả bóng vừa bị chọc xì hết hơi. Đây là số tiền tôi bán số quần áo của anh, tuy không lời được bao nhiêu nhưng cũng lấy lại được tiền vốn. Quần áo là tôi tặng cô, tôi thích sòng phẳng, giữa chúng ta cũng không thân thiết để tặng quần áo hay như những món quà lớn như vậy. Một người đàn ông muốn theo đuổi cô gái họ thích thường tỏ ra hào phóng tặng quà. Tôi nghiêm túc muốn theo đuổi cô, nhưng tôi có bạn trai rồi. Vậy tôi sẽ đợi cô chia tay. Chúng tôi quen nhau đã lâu, không có ý định chia tay đâu. Giang bị từ chối hai lần, vẫn trai mặt nói: cô cứ bình thường đi, đừng né tránh tôi. Khi nào thời cơ đến tôi sẽ đập chậu cướp hoa. Đập chậu cướp hoa là gì vậy ạ? Nhóc theo chú qua lấy quần áo mới. Chú mua cho cháu sao? Ừ. Chị, em đi một lát rồi về nhé. Hân vui vẻ đi theo Giang. Bức tường rào bằng đá đen bên nhà ông Lục đang có năm khuôn mặt hóng hớt xem Giang tỏ tình. Dung bị nhìn chằm chằm quá ngại thì đi vào trong nhà. Bà Châu cũng vừa về. Có chuyện gì vậy cháu? Cháu bán quần áo cho Diệu Anh, cho em ấy khi nào nhận lương thì trả sau. Không biết bà nội Diệu Anh hiểu lầm thế nào, nói cháu lừa đảo. Cái bà cụ đó khó ưa lắm đấy, đụng chuyện gì cũng bắt bẻ người khác làm sai. Có mỗi đứa con dâu không ở được, phải bỏ nhà đi sang nơi khác sinh sống rồi. Chỉ tội cho đứa cháu gái bị bà ấy mắng nhiếc suốt. Diệu Anh không còn bố hả bà? Bố con bé mất vào mùa bão 8 năm trước. Mọi người đã vận động vẫn nhất quyết bám tàu không chịu vào bờ. Từ ngày bố nó mất, bà Điền cũng trở nên thất thường, chửi rủa con dâu dữ lắm. Trên đảo có rất nhiều hoàn cảnh đặc biệt, Dung vẫn chưa tìm hiểu hết. Cô tự dưng không thấy buồn cho bà nội Diệu Anh nữa. Hân xách theo một túi to ý ới từ ngoài cổng gọi vào. Dung dặn Giang đừng nói cho ai biết, cô nhờ anh mua quần áo cho con bé. Bà ơi, chị ơi, em có nhiều quần áo lắm đấy. Con lấy ở đâu ra thế? Chú Giang mua cho cháu đấy. Sao nhiều thế này, con mau mau đem trả cho chú đi. Nhưng mà chú tặng cho con mà. Bà để Hân nhận đi ạ, người tặng có tấm lòng, đem qua trả người ta cũng ngại. Dung đang khen thầm Giang cũng có gu, mua quần áo cho Hân toàn mấy mẫu xinh xắn. Vừa nói xong ngẩng mặt lên thấy anh đứng ở cửa. Vậy mà có người tôi tặng quà, họ lại không nhận. Để ngoài này hả anh Giang? Ừ, để đó đi. Bà Châu nhìn ra ngoài sân thắc mắc. Gì thế cậu? Cháu đem máy giặt qua gửi bên này, bên đó chật rồi. Còn tiền giặt quần áo thì sao cậu? Vẫn tính cho bà như bình thường, giặt máy quần áo sẽ mau khô hơn. Bà ra xem giúp tụi nó nên để chỗ nào cho tiện. Vâng vâng. Gần đến giờ cơm tối Dung vẫn chưa tắm, 7 giờ cô còn phải qua nhà ông Lục dạy tiếng Anh. Giang không về cứ đứng ở cửa nhìn cô. Hân bận rộn lấy quần áo ra khoe, cái nào cô cũng khen đẹp. Cô ở phòng nào? Anh hỏi làm gì? Tôi nhớ cô, nửa đêm có thể trèo tường qua gặp. Hân bụng miệng cười hí hí. Chú Giang chưa định tặng quà cho chị à? Chú thích tặng vào lúc nửa đêm. Có con nít, anh đừng nói bậy. Chị ơi, chú Giang có quà cho chị đấy, nhưng em đã hứa là sẽ giữ bí mật rồi, nên không tiết lộ với chị được. Chị không nhận quà của người lạ đâu. Chú Giang là người quen mà, chú ấy cũng có lòng nữa. Con bé mới đó bị Giang mua chuộc rồi. Dung cười trừ làm bộ thở dài, về phòng lấy quần áo đi tắm. Hân đứng sau lưng cô lấy nhí. Phòng chị ở bên đó đấy ạ. Chú biết rồi, tối chú sang. Dung nghe được cuộc nói chuyện của hai người phía sau, lồng ngực tự dưng hồi hộp đập nhanh. Giang có gì muốn đưa cho cô, nhưng lại làm ra thần bí phải đợi đến tối. Không lẽ tối nay anh mò sang phòng cô thật? Mỗi tuần Dung chỉ dạy 3 buổi tiếng Anh. Giang rất đầu tư, mới buổi thứ 2 trên bàn của cô có một chiếc laptop đời mới nhất. Cô nói cần lập cái gì gì đó, có laptop sẽ dễ làm việc hơn. Cái gì đó là gì vậy anh Giang? Giang nhớ mặt chữ nhưng không biết đọc. Anh viết một dòng chữ to đùng đưa sang cho Nhân. Cậu ta ỷ mình là người tiếp thu nhanh nhất ở đây, thể hiện với Dung. Anh Giang không biết đọc, để tôi truyền đạt lại nhé. Cái gì gì đó của anh ấy là fanpage đó cô giáo. Phát âm của anh rất có tiến bộ. Tôi khiêm tốn không dám khoe với cô thôi. Tôi từng là đứa học giỏi nhất lớp đấy. Khả năng tính toán của tôi còn siêu hơn nữa. Anh Giang toán giao cho tôi tính lãi. Chân vừa bị ai đá một phát đau điếng. Nhân cười cười không khua môi múa mép nữa, tập trung học. Ngoài cổng nhà ông Lục có một bóng dáng gầy gò đứng nấp một góc dõi mắt nhìn vào trong sân. Môi mấp máy đọc theo những từ Dung ghi trên bảng. Hai chân Diệu Anh bị muỗi cắn đỏ hết cả lên, sợ phát ra tiếng động nên không dám gãi. Bà nội ngủ rồi, Diệu Anh mới trốn đi được. Cô muốn đến xin lỗi chị gái ở nhà bà Châu. Thấy mọi người học tiếng Anh nên cũng háo hức học lỏm. Dung ghi xong từ vựng đợi mọi người chép. Cô đi một vòng xem thử có ai thắc mắc gì hay không. Chợt thấy Diệu Anh đứng ngoài cổng. Cô bất ngờ mấy giây rồi mỉm cười. Em vào đây đi. Diệu Anh ngập ngừng không dám vào. Dung đích thân ra cổng nói chuyện. Em xin lỗi chị. Bà nội em đã nói những lời khó nghe với chị. Đây là tiền em thiếu em gửi chị ạ. Áo chị nhận về rồi không lấy tiền của em đâu. Em đến gặp chị thế này bà em có biết không? Bà ngủ rồi em mới đi. Mọi người đang học tiếng Anh. Em vào ngồi chơi một lát nhé. Nhìn thấy được sự háo hức trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Dung thuyết phục được Diệu Anh vào nhà. Tứ ngồi nhích sang một bên để cô ngồi cạnh Hân, đôi chân trắng nõn đầy vết muỗi cắn. Diệu Anh sợ bị nhìn thấy ngồi co chân ra sau. Phục không tập trung lên bảng mà nhìn cô gái vừa mới xuất hiện. Cậu ta lơ đễnh làm rơi bút, khom xuống nhặt thì thấy đôi chân nhỏ của Diệu Anh. Mọi người chép xong, chúng ta qua từ mới nhé. Đợi đã cô giáo, anh Giang viết sai rồi, cô hướng dẫn anh ấy đi, giống như mới vào tiểu học, được cô giáo nắm tay viết theo vậy đó. Anh Giang cũng không phải học sinh tiểu học. Để tôi nắm tay hướng dẫn sẽ rất mất mặt. Anh ấy không biết mất mặt là gì đâu, đúng không anh Giang? Nhờ cô giáo nắm tay hướng dẫn dùm rồi. Dung nhớn mày, giống như vừa bị rơi vào bẫy. Cô nói khích Giang, nhưng anh không phản công lại. Tay của Giang to gấp đôi tay cô, muốn nắm cũng không thể nắm hết. Dung hắng giọng, chỉ cầm ngón cái và ngón trỏ, hướng dẫn anh viết xong một từ rồi buông ra. Hơi ấm cùng mùi sữa tắm trên người cô làm Giang trộn rộn. Vừa rồi khi Dung hơi khom người xuống, anh có cảm giác khuỷu tay chạm trúng thứ gì mềm mềm. Diệu Anh chưa muốn về, ngồi học đến cuối buổi mới nhớ ra đã hơn 9 giờ. Tầm này bà nội cô sẽ dậy kiểm tra cửa nẻo lần nữa. Mọi người sẽ học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 trong tuần. Em đến muộn một chút cũng không sao. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Bây giờ em phải về rồi. Ừ, em về đi. Diệu Anh ba chân bốn cẳng chạy như bay. Phục định nói để cậu ta tiễn về, nhưng người đã chạy mất tiêu. Giang đứng lên đi lại chỗ Dung. Cô đang khởi động laptop. Chiếc bóng to lớn của anh bao trùm lên người cô. Hơi thở ấm nóng đang ở rất gần. Năm người còn lại mới đó đã không thấy đâu. Hân cũng được Phục dẫn về. Cô có cảm thấy trên cổ mình có thứ gì đó đang nhúc nhích không? Dung đứng thẳng lưng lên cảnh giác. Trên cổ cô đúng là có thứ gì đó đang nhúc nhích. Lỗ chân lông trên tay dựng đứng, nhưng không thể hét toáng lên trước mặt người đàn ông này. Anh sẽ được dịp cười cô mất. Dung giả vờ bình tĩnh nhưng tay thì đang run. Có con gì trên cổ tôi à? Một con sâu có rất nhiều lông. Anh lấy xuống giúp tôi đi. Cô đồng ý với tôi một việc đã. Người quân tử sẽ không lợi dụng lúc người khác gặp nạn để đưa ra điều kiện rồi mới giúp. Tôi cũng đâu nhận mình quân tử. Giang khoanh tay bình thản, ghé vào khuôn mặt đông cứng của Dung quan sát. Nó sắp di chuyển lên mặt cô rồi đấy. Dung nhắm tịt mắt, hai tay siết thành nắm đấm run rẩy. Giọng nói đã không còn được bình tĩnh. Điều kiện gì? Anh mau nói đi. Hôn tôi một cái. Không được. Anh có phải đàn ông không vậy? Sáng hôm kia cô đã thấy rồi. Tôi cho cô xem lại để chứng minh tôi là đàn ông nhé. Con sâu này hình như là sâu gióm, sẽ ngứa đấy. Cô không chịu. Hôn chúi đầu về phía trước lắc kịch liệt. Thân hình lảo đảo được Giang đỡ lấy. Lợi dụng lúc cô đang nhắm mắt, anh hôn lên đôi môi đang mím chặt. Dùng sững sờ ấm ức. Anh đã bảo không hôn rồi. Cô thấy không công bằng thì có thể hôn trả lại. Nụ hôn đầu bị đánh mất trong phút chốc, chưa kịp chuẩn bị. Dùng mang theo ấm ức chạy về nhà. Giang đã hôn được người đẹp, trong lòng phơi phới. Giúp cô thu dọn tập vở cùng laptop, đem sang nhờ bà Châu đưa dùng cho cô. Nụ hôn đầu bị đánh mất trong phút chốc, chưa kịp chuẩn bị. Dùng mang theo ấm ức chạy về nhà. Giang đã hôn được người đẹp, trong lòng phơi phới. Giúp cô thu dọn tập vở cùng laptop, đem sang nhờ bà Châu đưa dùng cho cô. Sao mặt chị đỏ vậy ạ? Vừa rồi có một con sâu bò lên mặt chị. Em xem giúp chị trên vai có không? Em bắt sâu giỏi lắm. Bố em nuôi một con trào màu. Em thường bắt sâu về cho nó ăn. Em không sợ sao? Không ạ, em chỉ sợ rắn thôi. Dùng soi gương thấy mặt mình đỏ bừng. Lúc này mới nhớ đến con sâu. Hân tìm rất kỹ, nhưng Dung vẫn chưa yên tâm, lấy quần áo đi tắm lại lần nữa. Hân ngủ với cô đã quen. Tối nay bà ngoại bắt con bé về phòng ngủ với mình, không được ở lâu trong phòng Dung nữa. Nó buồn nhưng không dám nói, sợ bị bà ngoại đuổi về thành phố. Dung bắt đầu đăng bài. Mấy tấm ảnh chụp ở bãi san hô được cô chỉnh sửa lại. Cảnh đã đẹp rồi nên không cần chỉnh sửa gì nhiều. Thử chạy quảng cáo để lấy tương tác. Cái tên Ngọc Trai Đen không biết sang lấy ý tưởng từ đâu. Cả khách sạn và fanpage sẽ lấy tên này. Gần 10 giờ rồi Dung vẫn chưa buồn ngủ. Tắt điện leo lên giường nằm. Nhưng mới nghe tiếng rột xẹt, cô liền ngồi dậy. Bà Châu đi khóa cổng, làm cô tưởng Giang nửa đêm lẻn vào phòng mình. Ở nhà kế bên, Giang cầm sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao, mân mê rất lâu. Anh mua sợi dây chuyền này lúc đến trung tâm thương mại mua quần áo cho Hân. Khi vừa nhìn thấy nó, trong đầu anh lập tức nghĩ đến Dung. Da cô trắng đeo những thứ lấp lánh, chắc chắn sẽ rất đẹp. Tiếng ngáy như sấm từ hai phòng dội sang. Phòng Giang ở giữa không được phút nào yên. Anh nhẹ nhàng mở cửa thăm dò động tĩnh, xác định sẽ không bị ai phá đám mới đi ra ngoài. Trong sân nhà bà Châu có một cô gái đang tập thể dục. Dung nằm mãi không ngủ được, ra sân đi dạo hít thở không khí trong lành, xem có buồn ngủ hay không. Đang đợi tôi à? Ai thèm đợi anh chứ. Cô đã nhìn thấy cái bóng người lấp ló sau hàng rào, nhưng vờ như không thấy. Giang mở cửa trong bụng, cho rằng Dung đang đợi mình nên đi thẳng tới chỗ cô. Chẳng có chút lãng mạn nào, chìa tay ra nói: Em nhận đi. Trong lòng bàn tay anh là một chiếc hộp nhỏ bằng nhung. Cô đoán có thể là trang sức. Dung quay mắt từ chối khiến Giang hụt hẫng. Tôi nói rồi, tôi không nhận quà của người lạ. Hôn hai lần có tính là người lạ không? Anh... So với nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy trong sân nhà ông Lục, nụ hôn lần này kéo dài gấp mấy lần. Dung nói cô đã có bạn trai, nhưng khi anh hôn, phản ứng của cô rất ngờ nghệch. Bờ môi mát lạnh dán lên môi Dung, vừa thong thả vừa dịu dàng thăm dò. Lý trí trong tiềm thức vẫn có kháng cự, nhưng mâu thuẫn với cảm giác dạo dực lạ lẫm đang hình thành. Tiếng nhịp tim đập phóng đại vô số lần, sản sinh ra một loại kích thích khiến thần kinh tê liệt. Giang vừa mới buông cô ra đã không kiềm lòng được, ôm Dung dựa vào gốc cây tiếp tục hôn. Giang vừa hôn vừa nắm vòng eo cô, sức lực của anh rất lớn, không thể phản kháng. Hai thân thể dán sát vào nhau, tư thế còn thân mật hơn lúc nãy. Ánh trăng bị một tầng mây ngắn ngủi che lấp. Nơi cô và Giang đang đứng, ánh điện không chiếu tới. Trên mặt đất chỉ còn lại vệt sáng mờ ảo. Con gà trống của Hân bị đánh thức cất tiếng gáy. Dung vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, một câu cũng chưa kịp nói. Giang đã canh chừng đám anh em của mình, rồi không ngờ lại bị một con gà phá đám. Chuyện xảy ra tối nay đúng là quá nhanh. Dung vừa mới mất nụ hôn đầu, xong lại cùng Giang hôn lần nữa. Đã vậy còn phản ứng chậm chạp, không đẩy anh ra ngay. Trong túi áo cô có thứ gì đó cộm lên. Dung lấy ra xem, là chiếc hộp lúc nãy Giang cầm. Anh nhét vào trong túi áo cô lúc nào không hay. Dung lưỡng lự mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền. Mặt dây có hình ngôi sao đính đá tỉ mỉ. Sáng sớm, trong sân nhà ông Lục, mấy bà thím cào nghêu nói chuyện rôm rả. Mọi người tranh thủ ghé qua đây xem có công việc gì hấp dẫn. Lần trước bán nghêu cho Giang với giá ngất ngưởng, ai cũng nghĩ đám người bọn anh đến đây rửa tiền. Bắt đầu từ bãi đá ngầm đến cảng, người nào tham gia nhặt rác sẽ được phát lương vào cuối ngày. Không cần đem rác đến đây cho tôi kiểm tra, công việc hôm nay chỉ có như vậy. tôi đăng ký tham gia. Tôi nữa, tôi cũng đi nhặt xác. Bà cháu Diệu Anh đi làm ngang qua nhà ông Lục, thấy mọi người nhốn nháo, bà khinh thường một đám ham tiền. Diệu Anh lén nhìn người đàn ông mặc áo tay dài màu đen, bị người nọ bắt gặp, cô vội kéo chiếc mũ vành rộng che mặt. Sáng nay trên bãi biển rất náo nhiệt, ai nấy cũng đều đi nhặt xác, có cả bọn trẻ con. Cô giáo, môi cô bị làm sao vậy? Dung giả bộ ngủ dậy trễ để không ăn sáng cùng mọi người, nhưng vừa ló mặt ra khỏi đã gặp Phục và Nhân đang ngồi rảnh rỗi ngắm con gà với Hân. Chắc bị con gì cắn rồi, còn người chứ con gì nữa. Hai người họ đùa nhau, người ngượng là Dung, liếc mắt sang bên nhà ông Lục, không thấy Giang cô mới lên tiếng. Bà ngoại đi đâu rồi Hân? Bà ra biển nhặt xác cùng với mọi người rồi chị ạ. Anh Giang thuê người nhặt xác làm sạch bãi biển đó cô giáo. Đầu óc anh ấy vĩ đại, có thể nghĩ ra được những chuyện chúng tôi không thể nghĩ tới. Tối qua con gà này đột nhiên gáy ồn ào chết đi được, cô giáo có nghe không? Tôi ngủ say nên không nghe thấy gì. Anh Giang cũng đi nhặt xác rồi à? Anh ấy đi xem nguyên vật liệu đã chuyển xong chưa. Trên đảo tìm thợ khó quá, đội thi công tuần sau mới đến. Cô muốn đến đó chơi không? Tôi lấy xe đưa cô đi. Sáng nay tôi có việc bận rồi. Biển ở đây rất trong xanh, được thiên nhiên ưu ái, thêm bãi cát mịn màng trải dài. Nhưng có một số đoạn rác thải sinh hoạt bị người dân đem vứt ra biển làm mất mỹ quan. Đến giờ Dung mới thấy được sự nghiêm túc của Giang. Làm sạch bãi biển là một trong những bước đầu tiên cô nghĩ tới nhưng chưa làm được. Dung ra trước cổng, hướng mắt nhìn ra biển. Xa xa mấy đứa trẻ cũng tham gia nhặt xác. Cô giơ điện thoại lên chụp rất nhiều ảnh để đăng bài. Trên đảo có một bức tường bích họa do một nhóm bạn trẻ đến du lịch năm ngoái vẽ lại. Chỉ một đoạn ngắn nhưng rất sinh động. Nhiều khách du lịch đến đảo thường check in ở bức tường này. Dung chụp cho Hân mấy tấm. Cô đến để trốn nên không tự chụp mặt mình đưa lên. Bài đăng tối qua của Dung thu hút được lượng tương tác khá tốt. Giang giao cho cô tìm nguồn khách, những chuyện khác anh sẽ sắp xếp. Cứ mỗi du khách đăng ký tour, cô sẽ được chia phần trăm hoa hồng. Việc xây khách sạn của Giang mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Lô đất bỏ hoang gần bãi đá ngầm được anh mua lại, san lấp mở khách sạn. Người dân trên đảo chê cười bọn anh có tiền nhưng không biết nhìn xa trông rộng. Lô đất gần bãi đá ngầm bỏ hoang, cây dại mọc tùm không ai thèm ngó ngàng tới. Nhờ vậy Giang mới mua lại được giá rẻ. Buổi chiều, trong sân nhà ông Lục tập trung rất đông người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phục cầm tiền phát cho mỗi người. Bãi biển trong một ngày đã được làm sạch một cách đáng kinh ngạc. Giang đi khảo sát một vòng về rất hài lòng. Cả ngày hôm nay anh không thấy mặt mũi Dung. Lúc ăn cơm tối cô không ra khỏi phòng. Hân nói cô bận ôm laptop suốt, không có thời gian chơi với con bé. Bà làm gì vậy ạ? Con mau đi ngủ đi. Diệu Anh giả vờ về phòng nhưng không ngủ mà rình theo dõi. Không biết bà nội bỏ gì trong hai chiếc túi ni lông to màu đen. Bà Điền già rồi nhưng còn khỏe, cầm hai túi rác thoăn thoắt chạy ra biển. Cái bọn lừa đảo, bà già này cho bọn mày biết tay. Số rác trong hai túi ni lông được bà giải đầy trên mặt biển, vừa mới được dọn sạch chiều nay. Diệu Anh đi theo bà nội ra biển, chứng kiến hành động của bà. Cô há hốc miệng ngăn lại. Bà nội, bà đừng làm vậy mà, mọi người đã bỏ cả ngày để dọn dẹp đấy. Ai cho con theo đến tận đây? Đi về ngay cho bà. Bà đừng làm như thế. Con nhỏ này, ai dạy con cãi lại bà vậy hả? Có phải con bị bọn nó tiêm nhiễm vào đầu thứ gì rồi đúng không? Sao con dám cãi lời bà? Đi về. Công sức của mọi người bỏ ra dọn rác, bà làm như vậy là không đúng đâu. Diệu Anh bị bà nội nắm tay lôi về nhà. Quá tức giận vì cháu gái cũng đứng về phía bọn lừa đảo. Bà Điền lấy chìa khóa khóa cửa phòng Diệu Anh, không cho cô ra ngoài. Bình thường Giang là người dậy sớm nhất, nhưng hôm nay Phục rảnh với anh. Cậu ta chạy bộ trước nhà, đợi mãi cũng thấy được bóng dáng bà cụ thấp bé, hai chân thoăn thoắt. Nhưng hôm nay bà ấy chỉ đi một mình, tự dưng có chút hụt hẫng. Nhìn cái gì mà nhìn? Cháu ngắm cảnh thôi mà, có phải nhìn bà đâu. Một đám lừa đảo, chướng mắt. Mới sáng bị chửi vuốt mặt không kịp, Phục ngậm miệng đóng cổng không chạy bộ nữa và ngủ tiếp. Sáng nay Giang cùng anh em lại tiếp tục đi vận chuyển vật liệu. Anh đứng bên hàng rào nhìn sang sân nhà bà Châu, hai tay bám lên định leo qua. Hân đứng bên dưới tròn xoe mắt nhìn anh. Sao chú không đi từ cổng mà lại treo tường? Giang đáp đất thành công rồi phủi tay hỏi. Nhóc con, dậy sớm vậy? Cháu phải cho gà ăn. Bán con gà cho chú đi, nó ồn ào quá. Cháu không bán đâu, cháu để cháu nuôi cơ. Chị dậy chưa? Hân cười mỉm, mặt nó vốn đã buồn cười rồi lại thêm điệu bộ này làm Giang cười theo. Chị chưa dậy, tối qua chú chưa sang tặng quà cho chị à? Chú tặng rồi, nhưng bị con gà của cháu phá đám đấy. Thức khuya quá nên sáng nay Dung uể oải dậy trễ. Cô lim dim mắt mở chưa hết, mò tìm điện thoại, mò trúng thứ gì đó khác lạ liền bừng tỉnh. Sao anh lại vào đây? Em đang tránh mặt tôi à? Không có, tôi tránh mặt anh làm gì chứ? Tôi sợ em ngại. Sáng nay tôi sẽ bận đến chiều mới về. Dung nằm im kéo chăn tới cổ. Không biết anh nói chuyện này với cô làm gì. Giang ngồi ở mép giường, hơi nhích người tới. Anh hôn được cô rồi càng tự ý kéo gần khoảng cách hơn. Dung khẩn trương kéo chăn che mặt, nhịp tim bất ngờ nhảy vọt. Sao em không đeo sợi dây chuyền tôi tặng? Tôi không thích. Vậy tôi sẽ hôn, đến khi nào em thích thì thôi. Anh đừng có mà quá đáng. Tôi đã muốn quá đáng với em hơn thế này nữa. Em cho tôi một cơ hội đi. Mới sáng có người tỏ tình với mình, Dung vẫn lấy lý do như lần trước từ chối anh. Tôi đã có bạn trai rồi. Em chưa có. Anh đâu biết gì về tôi. Chuyện tôi quen bạn trai. Mẹ em là Trần Tuyết Hà, bố dưỡng em là chủ tịch một ngân hàng. Ông ta có một đứa con trai tên Lâm Việt. Dung cả kinh khi Giang nắm được thông tin quan trọng về mình. Đêm đó khi gặp ông Lâm ở bệnh viện, anh đã cho người điều tra về đứa con trai của ông ta. Thật trùng hợp là cái tên Lâm Việt anh nghe được từ cuộc gọi của Dung và người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh là một. Biểu cảm thất thần khi nghe đến tên Lâm Việt, chứng tỏ giữa cô và anh ta tồn tại chuyện gì đó khó nói. Giang chỉ giỏi đánh đấm, để đoán tâm tư một cô gái là chuyện rất khó đối với anh. Cuộc sống của anh chưa bao giờ hoàn hảo, nên Giang cũng không quá chú trọng đến việc Dung từng có bạn trai hay chưa. Mẹ nuôi của anh là một người phụ nữ tần tảo chịu khó. Bà ấy không quá xinh đẹp, không nói chuyện dễ nghe, quần áo cũng chẳng cầu kỳ trau chuốt. Nhưng đó là hình mẫu người phụ nữ Giang nghĩ rằng sau này mình sẽ cưới làm vợ. Khi gặp Dung, anh đang đi ngược lại những gì mình nghĩ. Cô giống như một viên ngọc mà anh không thể chạm tay vào vì sợ sẽ làm bẩn. Em có khó khăn gì tôi sẽ giúp. Anh đừng xen vào chuyện của tôi. Dung vén chăn ngồi dậy, lạnh nhạt mở cửa đi ra ngoài. Lòng bàn tay cô rất lạnh, giọng nói cũng hơi run run mất bình tĩnh. Giang đứng lên giúp cô gấp lại chăn, kéo chỉnh ga giường cho thằng thớm rồi về. Cả buổi Dung ru rú trong phòng, Phục chờ bà Châu nấu cơm xong mang đến chỗ Giang. Không thấy Dung ra, phụ như mọi khi nên thắc mắc hỏi Hân. Cô giáo lại bận à? Sáng nay chú Giang chọc chị xù lông nhím rồi. Sao nhóc biết? Nhóc nhìn thấy gì à? Chú Giang nói với cháu như vậy đấy. Chú ấy vào phòng của chị, sau đó chị tức giận bỏ đi ra trước. Không lẽ họ đã tạo em bé rồi? Tạo em bé là sao vậy hả chú? Là... Bà Châu sang nhà hàng xóm mượn cái thố to đựng cơm vừa về, nên Phục bỏ lửng không giải thích cho Hân. Bà Điền cũng thật là, cháu gái đã lớn rồi chứ có phải con nít đâu, thích thì nhốt không cho con bé ra ngoài. Phục có vẻ không quan tâm gì lắm đến câu nói của bà Châu, nhưng cậu ta lại lân la đến nhà Diệu Anh. Bị bà nội nhốt trong phòng từ tối qua, cô tưởng sáng nay bà sẽ mở cửa, nhưng bà đi làm rồi lại khóa cả cửa ngoài. Diệu Anh năn nỉ khản cổ, bà cũng không mở cửa cho cô đi làm. Phục đứng ngoài cổng ngó nghiêng, nhìn vào ngôi nhà cấp 4 lụp sụp. Một bà thím chạy tới nói, tôi đến nhà ông Lục tìm mấy cậu nhưng không có ai, có người đem rác ra ngoài bãi vứt, khuya gió mạnh thổi bay tứ tung, rõ ràng hôm qua chúng tôi đã dọn dẹp sạch hết rồi. Thím gọi thêm vài người nữa ra dọn, chiều đến nhà ông Lục lấy tiền được không? Để đến mai lại bay lung tung. Vâng, cũng may tôi phát hiện ra đấy, không biết ai lại mất ý thức vậy chứ. Diệu Anh ở trong nhà nghe tiếng nói chuyện ngoài cổng, cô nhận ra giọng người đàn ông đó, chạy lại cửa sổ nhưng ngập ngừng không dám mở. Là bà nội cô đem rác vứt ra ngoài bãi, đã trễ nên không có ai nhìn thấy. Cô vì khuyên bà đừng làm vậy mà bị nhốt không được ra ngoài. Diệu Anh đã 18 tuổi rồi, cứ sống trong sự kiểm soát như thế này rất ngột ngạt. Nhưng cô không nghe lời, bà sẽ lấy cái chết ra dọa. Chị ơi, hôm nay chị không ra ngoài chơi sao? Nắng to quá, để chiều mát chị dẫn em ra biển chụp ảnh nhé. Vâng ạ, chị làm việc tiếp đi, em đi đưa cơm với chú Phục đây. Hân đội chiếc mũ của bà ngoại, ló mặt vào nói xong chạy đi mất hút. Dung cầm điện thoại lên mấy lần, rồi thở dài đặt xuống. Mẹ dặn đừng gọi, có chuyện gì bà ấy sẽ chủ động liên lạc với cô. Lúc sáng cô hơi mất bình tĩnh, tỏ thái độ khó chịu với Giang. Anh đã điều tra được thân phận của cô, rồi chắc sẽ biết Việt đã tỉnh hay chưa. Màn hình laptop bỗng xuất hiện tin nhắn, Dung hồi hộp kích vào xem. Bài quảng cáo của cô đang có khách vào hỏi. Sau khi chốt xong đoàn khách 8 người sẽ đến đảo vào cuối tuần này. Dung liền chạy ra khoe với bà Châu. Bên nhà ông Lục không có ai, Cô định báo với Giang nhưng chợt phát hiện không có số anh. Tấm danh thiếp Giang đưa bị cô vứt đâu không thấy. Dung lục tìm một hồi, phát hiện trong túi áo khoác. Phục đem cơm đến ngồi trong lều chơi đồ ăn ra. Hân không có người chơi cùng nên đi theo cậu ta. Con bé rất được việc, không cần bảo cũng biết làm. Điện thoại Giang bỏ trong lều đang đổ chuông. Anh đang chỉ dẫn xe vào đổ đất. Đám của Nhân thì vác gạch đá bên kia. Hân giành cầm điện thoại chạy đi đưa cho Giang. Đến tay anh thì cuộc gọi đã kết thúc rồi. Chú ơi, có điện thoại này. Dung đang rất phấn khích khi bọn họ đã có những nhóm khách đầu tiên. Cô gọi lại cho Giang lần nữa. Anh nghe máy rất nhanh. Tôi vừa chốt xong 8 khách đến đảo vào cuối tuần này. Cho tôi số tài khoản của anh để khách chuyển cọc. Em còn giận tôi không? Cuộc gọi này để nói chuyện công việc. Anh gửi qua tin nhắn cho tôi liền đi, đang cần gấp. Ừ, giờ tôi gửi. Anh cười trừ gửi số tài khoản qua cho cô. Điện thoại Dung nhận được 2 tin nhắn. Đọc xong, mặt cô đỏ ửng. Chỉ còn 3 hôm nữa là đến cuối tuần. Dung lần đầu dẫn tour, sợ khả năng giao tiếp của mình không được lưu loát. Buổi chiều cô dẫn Phục và Hân đến những địa điểm được chọn trong hành trình. Giả dụ hai người là khách du lịch tập luyện trước. Anh Giang, cô giáo đang ở ngoài bãi san hô. Chìa khóa xe đâu? Hay để em lái cho. Em có nên sắm vài bộ đồ mới không anh Giang? Làm tài xế cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Cầm lấy, sắm cho anh em mỗi đứa vài bộ. Cảm ơn anh Giang. Tóc mày sắp cột lên được rồi đấy, cắt đi. Anh không biết rồi, kiểu tóc này đang hot. Mấy bà thím ở đây ai cũng khen em đẹp trai. Giang vừa mới tắm xong, nửa thân trên cởi trần vạm vỡ với những vết sẹo lớn nhỏ. Tâm trạng anh đang tốt nên Nhân vừa ngỏ lời xin tiền mua quần áo được anh cho ngay. Anh Giang, anh và cô giáo đã ngủ với nhau rồi à? Mày nghe ai nói? Anh Phục nói chứ không phải em bịa đâu. Mấy chuyện này đừng nói lung tung, người ta là con gái, danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng. Mặt trời đã ngả bóng, nhưng ba người trên bãi san hô vẫn chưa về. Chỉ có một mình Dung nói, còn Phục và Hân ngồi nghe. Tôi có một thắc mắc, nhỡ du khách nào xui xẻo gặp sự cố thì chúng ta có chịu trách nhiệm bồi thường cho họ không? Trong trường hợp là lỗi do chúng ta bất cần, để xảy ra sự cố thì phải chịu trách nhiệm. Có phải đi tù không cô giáo? Cũng không đến mức đó. Dung cười gượng nói tránh đi. Phục hỏi mấy câu làm cô căng thẳng hơn. Lần đầu để xảy ra sự cố thì còn ai dám tin tưởng nữa. Nhóm du khách 8 người này toàn những người trẻ. Họ chọn cắm trại qua đêm ở bãi biển. Lều trại Phục nói rằng đã mua đầy đủ. Cô định tối sẽ qua xem có thiếu thứ gì không, mua gấp kẻo không kịp. Một người đàn ông đang đi về phía ba người họ. Phục nhìn thấy nên kéo tay Hân. Xong rồi đúng không cô giáo? Vâng, tôi đưa Hân về trước. Cô đi chung xe với anh Giang nhé. Khoan đã, tôi... Cô chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã dẫn Hân cười tủm tỉm chạy đi. Nhớ đến đoạn tin nhắn nhận được lúc trưa, Dung không được tự nhiên, giả vờ cầm điện thoại lướt xem ảnh. Giang dừng lại ngay bên cạnh cô, khoảng cách gần đến mức vai chạm vai. Mùi hương nam tính đang bao trùm chóp mũi cao vút. Cô cố gắng áp chế sự dao động ở lồng ngực, hắng giọng nhích sang bên trái một bước. Người bên cạnh cũng tự động nhích sang. Dung không thể phớt lờ anh được nữa, phải lên tiếng. Anh đứng bên đó không được sao? Em đã đọc tin nhắn tôi gửi chưa? Tôi nhận được số tài khoản của anh rồi. Còn tin nhắn kia? Chưa đọc. Thật không? Giang cố tình ghé sát vào mặt cô. Trên bờ có hai người, một lớn một nhỏ ngồi xem diễn biến. Phục lấy tay che mắt Hân lại. Con bé thắc mắc hỏi. Sao chú lại che mắt cháu vậy? Cảnh này con nít không được xem. Anh gửi cho cô nội dung tin nhắn với nội dung rất lưu manh rằng khi nào về sẽ hôn cô. Dung cho rằng đây là tin nhắn tán tỉnh, nhưng Giang vẫn ngang nhiên hôn cô trên bãi san hô là thật. Làn da trắng nõn đang sạm đi, vài chỗ đã xuất hiện dấu hiệu bị cháy nắng. Giang miết nhẹ cánh môi mềm mại. Anh cảm giác mình nghiện đôi môi này hơn bất cứ thứ gì. Dung chưa từng nảy sinh những cảm xúc kỳ lạ này với người đàn ông nào. Lần gần đây nhất Giang hôn, cô phản ứng cũng chậm chạp như lúc này. Trong đầu đang tự nhắc nhở nên đẩy anh ra, nhưng hai tay chống ở lồng ngực cứng như đá, chẳng có chút lực nào. Đừng. Dung vừa có cơ hội để thở, Giang lại giữ chặt cằm cô hôn tiếp. Một tay ôm eo cô như một gọng kìm. Hô hấp nặng nề cùng với hành động có hơi thô lỗ của anh khiến Dung muốn từ chối tiếp nhận. Cảm giác quá mức tuyệt vời làm Giang không thể dừng lại. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Trên bờ, Phục dặn Hân không được mở mắt. Trong bụng cười thầm phía sau còn nhiều cảnh hạn chế hơn nữa nên đưa con bé về. Vừa tách ra, trên mặt Giang đã in mấy dấu tay. Anh còn cười được chạy theo cô. Em đừng giận, bỏ ra. Vừa rồi tôi không kiềm chế được ham muốn của bản thân đối với em. Tôi xin lỗi. Dung đang giận, nghe anh nói như thế mặt càng đỏ hơn. Giang không còn chút liêm sỉ nào nữa, ôm từ phía sau giữ cô lại. Trên bờ có hai bà thím đi ngang qua, nhìn thấy vậy thì chọc. Có gì cô cậu đợi tối lửa tắt đèn mà làm tiếp chứ, vẫn còn sớm mà. Hai người tiến triển tới mức độ này là điều Dung không ngờ tới. Phải nói là quá nhanh. Cô không có ý định sẽ đến đây yêu đương. Giang cũng không phải người cô muốn tìm hiểu. Ấy vậy mà đây đã là lần thứ ba cô bị anh đè ra hôn rồi. Bất lực trước những phản ứng kỳ lạ của bản thân, Dung thẹn quá hóa giận hất tay anh ra. Đừng đi theo tôi. Tôi đưa em về. Không cần, tôi tự về được. Này, anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống. Hôm nay em đi bộ nhiều rồi, tôi giúp em tiết kiệm sức. Tôi đã bảo không cần, anh không nghe thấy sao? Em lớn tiếng như vậy, hai bà thím lúc nãy lại tưởng chúng ta đã dã chiến trên bãi biển đấy. Anh... Dung bị anh vác lên trên vai như bao tải. Cô lá ó đánh vào vai anh thùm thụp. Giang chỉ cười. Ở đảo đang là mùa hè, nhưng anh lại thấy như mùa xuân đang tới. Giang mở cửa trước, cẩn thận để Dung ngồi vào ghế. Bị cô ngó lơ, tâm tình anh vẫn rất vui vẻ. Lần sau tôi sẽ kiềm chế hơn. Không có lần sau đâu. Điều này thì tôi không dám hứa với em. Có một chuyện hôm nay Dung muốn hỏi anh, giờ mới có thời gian để hỏi. Anh điều tra về tôi, vậy anh có biết Lâm Việt đã tỉnh hay chưa? Cậu ta chưa tỉnh đâu. Giang khởi động xe, ngón tay anh nhịp nhịp trên vô lăng. Có phải em vì người đó nên mới đến đây không? Lần này Dung không phản ứng quá lên như buổi sáng. Cô điềm tĩnh gật đầu. Phải. Việt lớn hơn Dung 4 tuổi. Nếu như ông Lâm không tỏ thái độ khó chịu với cô, thì anh ta hoàn toàn ngược lại. Khi bà ngoại mới mất, cô được mẹ đón về ở chung. Mẹ bắt cô phải gọi Việt là anh trai. Những lúc có mẹ và ông Lâm thì Việt tỏ ra quan tâm tới Dung. Điều này khiến bà Hà rất vui, nghĩ rằng con riêng của chồng và con gái mình có thể sống hòa hợp với nhau. Không biết sau lưng anh ta lại làm những trò quái gở. Thời gian đầu bị Việt biến thành món đồ chơi cho anh ta tiêu khiển. Dung rất nhiều lần nói với mẹ về việc mình bị Việt bắt nạt. Bà Hà không tin con gái, còn mắng Dung bịa đặt để gây xào xáo trong nhà. Tính cách Việt thực sự rất có vấn đề, nhưng bố anh ta không hay biết. Cũng vì cuộc sống của ông Lâm chỉ có công việc, cho rằng con trai được sống trong điều kiện tốt nhất sẽ phát triển hơn những đứa trẻ khác. Việt nghĩ ra những trò không giống ai, Dung dọn đến ở, vô tình trở thành đối tượng để anh ta thực hiện những trò quái gở này. Có lần, mẹ cô ra ngoài mua sắm, Việt đã nhốt Dung vào tủ quần áo cùng với thú cưng của mình. Anh ta nuôi một con chăn gấm, mỗi ngày đều đem nó đi đi lại lại trước mặt cô vuốt ve. Dung sợ chết khiếp con chăn ấy. Mỗi lần nó nhìn thấy cô sẽ lẻ lưỡi rất đáng sợ. Lần đó Dung khóc trong sợ hãi kêu cứu. Tiếng của cô vang khắp tầng 1, giúp Việt nghe thấy, nhưng không có lệnh của Việt không ai dám mở cửa. Trải qua nhiều lần như thế, lâu dần Dung cũng quen với những trò biến thái của Việt nên im lặng. Đỉnh điểm nhất là sau khi cô du học trở về thì cây kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra. Anh tìm gì vậy anh Giang? Mấy cái đèn măng sông hôm trước tao mua đâu rồi? Em đem cất bên kia. Anh định đêm nay ngủ ngoài bãi biển thật à? Ừ. Có cô giáo không anh Giang? Ngủ một mình buồn lắm đấy. Hay em ra ngủ với anh nhé. Giang cầm hai cái đèn măng sông ra xe. Anh cố tình đậu xe trước nhà bà Châu để có người thấy. Miệng Phục oang oang nói, nãy giờ chắc Dung cũng nghe. Tối nay anh ra biển cắm trại. Trong phòng Dung mặc bộ quần áo dài tay, chân mang vớ, cầm sẵn túi sách, đựng một vài đồ vật linh tinh. Hân ngồi bên cạnh tò mò. Chú Giang sắp đi rồi, chị không định đi với chú ấy ạ? Chị đang suy nghĩ có nên đi hay không. Nhưng chị đã chuẩn bị xong cả rồi mà. Cô nhìn lại mình trong gương, đúng là đã chuẩn bị không thiếu thứ gì. Muốn giới thiệu đến du khách, trước hết bản thân phải có trải nghiệm. Lúc ăn cơm tối cô nghe Giang nói, đêm nay anh sẽ ra bãi biển dựng lều ngủ một đêm, xem buổi tối ở đây gió có to không, xung phong làm người tiền trạm. Nghe tiếng xe, Dung mới quyết định đi ra, khóe môi Giang cong lên, chuyện gì cũng cần kiên trì là được. Anh mang theo mấy lều vậy? Hai cái, em cũng muốn đi à? Vâng. Phục khoanh tay đứng trong sân, đợi chiếc xe phía trước đi rồi mới nói. Bọn mày đừng tin lời anh Giang, dạo này anh ấy hay xảo lắm, chỉ đem một cái lều nhưng lại bảo với cô giáo là hai. Không biết tối nay cô giáo dạy anh Giang làm gì? Chúng ta đi rình không, anh Phục? Mày không muốn bị ăn đấm thì đi rình đi. Cả đám cười phá lên, đóng cửa đi ngủ. Nhưng vài phút sau, Phục rủ Nhân lén ra ngoài bãi biển, rình xem phim tình cảm chiếu suất đặc biệt. Cả hai sợ Giang nhìn thấy, mặc bộ đồ đen kín mít từ đầu đến chân. Bộ dạng nhìn trước ngó sau, rất giống ăn trộm. Bà đừng đem rác ra biển vứt nữa, mọi người đã nghi ngờ rồi đấy. Có ai bắt tận tay hay thấy bà vứt rác không? Còn đừng có nhiều chuyện. Bà nội. Diệu Anh bất lực khi bà nội không biết nhặt ở đâu đem một bao rác, đợi đến tối lại kéo ra ngoài bãi biển vứt. Anh Phục, bà già kia có phải hôm trước chửi cô giáo không? Phục nheo mắt, nhìn dáng người gầy gầy nhưng đi rất nhanh. Cậu ta nhận ra bà Cổ Điền. Không biết bà ấy đang kéo thứ gì, cả bao trông khá nặng nên định tới giúp. Diệu Anh bị bà nội khóa cửa nhốt trong nhà. Cô bị nhốt cả ngày, đã phát hiện có thể ra ngoài bằng cửa sổ, nên phá mấy thanh gỗ mục. Ơ, bà làm gì thế? Không nghĩ bà cụ lại đem rác ra biển vứt tràn lan như thế. Nhân bực bội lên tiếng. Hai ngày nữa, đoàn khách đầu tiên của bọn họ đến rồi. Bỏ tiền thuê người dân nhặt rác hai hôm nay, hóa ra người phá đám là bà cụ Điền. Bãi biển này của mấy cậu à? Tôi muốn vứt ở đâu thì vứt đấy. Bà không chịu nói lý lẽ thật mà, phải giữ gìn vệ sinh chung chứ. Khách du lịch đến đảo tham quan mà bãi biển đầy rác như thế ai dám quay lại? Không có khách du lịch, cả cái đảo này vẫn sống được không sợ chết đói nhá. Một lũ danh con đòi đi dạy đời bà già này. Cháu chưa sống lâu được như bà, nhưng cháu hiểu đạo lý hơn bà đấy. Hành động của bà đang làm ảnh hưởng đến mọi người. Tối qua có phải cũng là bà đem vứt rác ra đây không? Ừ, tôi vứt đấy. Mấy cậu định làm gì tôi? Ngoài bãi biển đang có cãi nhau ầm ĩ, còn ở bãi san hô thì rất yên bình, chỉ nghe tiếng sóng vỗ. Dung cầm đèn măng sông đi trước, Giang vác lều cùng chăn đi sau. Cô không để ý, anh chỉ đem một chiếc lều, đến khi chọn địa điểm xong mới biết. Sao anh chỉ đem một cái thế? Một cái nhưng mà đủ ngủ hai người. Anh về lấy thêm đi, xe gần hết xăng rồi, em ngủ trong lều, tôi ngủ bên ngoài cũng được. Anh lại trúng gió thì đừng trách tôi. Nhắc đến chuyện trúng gió, da mặt Dung nóng gian, bối rối đem lều ra dựng. Giang đem theo chiếc ghế xếp để đèn lên đó. Rất nhanh, cả hai đã dựng lều xong. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, trên mặt biển như sát một lớp vàng óng ánh huyền bí. Gió hiu hiu thổi một lúc, làm Dung thấy lạnh. Cô cầm túi đồ của mình chui vào trong lều ngồi. Chiếc chăn lông thỏ mềm mại được cô ôm vào trong ngực. Giang ngồi trước lều ngắm trăng, tự dưng anh không nói gì hết, làm bầu không khí trở nên trầm lắng. Dung quấn như một cục bông, ló mặt ra hỏi. Anh không lạnh à? Tôi chịu lạnh quen rồi. Khi trải qua một chuyện gì đó trong một thời gian dài, cơ thể sẽ hình thành những phản ứng quen thuộc để chống lại. Giang chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, anh ngồi phía trước chắn gió cho cô, thân hình cao ráo chắn gần một nửa tầm nhìn. Em bao nhiêu tuổi? Tôi 24. Giang xoay người lại, nhìn vào trong lều mỉm cười ngả ngớn. Em có nên giống Hân, gọi tôi là chú không? Tôi 35 rồi đấy. Cô không nghĩ anh đã 35, tưởng chỉ mới bước sang 30. Giữa hai người, ấy vậy mà cách nhau tận 11 tuổi. Lúc Dung mới chào đời cũng là quãng thời gian anh đi theo anh Thành. Bọn họ không thể gặp nhau vì con đường mà cô đi không dành cho anh. Đến khi Giang từ bỏ cuộc sống tăm tối trước kia, anh mới tìm được một chút ánh sáng của đời mình. Hai chiếc đèn măng sông chiếu sáng một góc bãi biển. Ánh trăng vành vạnh từ đám mây ló dần ra, khiến mặt đất như bừng sáng lên. Giang lại tiếp tục rơi vào trầm tư. Tôi không có bố mẹ. Năm 11 tuổi tôi đã là một thằng nhóc được đào tạo để đòi nợ thuê ở các chợ đầu mối. Khi đó tôi muốn thể hiện cho những kẻ từng bắt nạt mình thấy rằng tôi không phải kẻ yếu. Tôi rất hăng hái trong các lần đánh nhau, nhưng không phải lúc nào tôi cũng là kẻ mạnh nhất. Những vết sẹo trên người là bài học cho sự hiếu thắng của một kẻ ngạo mạn. Quá khứ của tôi rất tăm tối, em có hiếu kỳ muốn xem không? Giọng nói đều đều của Giang như có ma lực dẫn dụ. Dung không hiểu sao mình lại gật đầu. Cô bị cuốn vào câu chuyện của anh một cách vô thức. Giang cởi áo sơ mi xuống, những vết sẹo lớn nhỏ chạy dọc khắp lưng như một lớp mạng nhện. Dung nhích người tới để nhìn cho rõ, ngón tay thon dài chần chừ khẽ chạm lên vai anh, chậm rãi lướt qua những vết sẹo. Giang đang cố kìm nén cảm giác kích thích khi được cô chạm vào. Chưa từng có một người nào thương hại anh, và tất nhiên anh cũng không muốn nhận được sự thương hại đó từ Dung. Trên cơ thể tôi cũng có nhiều vết sẹo, nhưng không lộ ra ngoài giống như anh. Kể từ ngày bà ngoại tôi mất đi, tôi như một con nhím, luôn trong trạng thái có thể sủ lông bất cứ lúc nào, vậy mà vẫn không tự bảo vệ được mình. Người đó với em là mối quan hệ gì? Tôi có thể hỏi thêm câu này được không? Anh ta là con trai của bố dưỡng tôi. Dung chỉ chia sẻ như vậy vì thực chất cô và Việt chẳng tồn tại mối quan hệ gì khác. Đến một gang tay, Giang bất chợt chống một tay ra sau, khoảng cách giữa hơi thở của anh và mặt Dung chưa đến một gang tay. Tim cô đập thình thịch rất nhanh, một sự khẩn trương thôi thúc cô nên cảnh giác với ánh mắt đầy tình của người đàn ông này. Giang có sự rắn giỏi trưởng thành mà những người đàn ông đang ở độ tuổi của anh đều có được, nhưng lại toát lên một sự hấp dẫn khó tả. Dung hơi ngả ra sau khi bờ môi mỏng vừa chạm lên môi cô. Giang hôn rất khẽ, chỉ như đạp nước lướt qua, làm xuất hiện những gợn sóng rất nhỏ, nhưng lại ném vào nội tâm đang kích động của Dung một tảng đá lớn, khiến cô đang cố gồng người để chống đỡ. "Sau này để tôi bảo vệ em." Giang dướn người tới chiếm lấy đôi môi như cánh hồng hé mở. Một tay anh nhanh chóng đưa ra sau giữ lấy đầu Dung. Cơ thể cô bủn rủn ngã ra sau. Cô gối đầu lên bàn tay anh. Trong nháy mắt, hô hấp đã trở nên nặng nề. Giang hôn theo bản năng, không hề có kỹ xảo gì, hơi thở hòa quyện vào nhau một cách say mê. Trong đêm trăng thanh gió mát, đôi nam nữ trong lều như những kẻ vừa chót nếm thử hương vị ái tình của trần gian, nương tựa vào nhau như tìm kiếm sự thăng hoa vui sướng. Giang gỡ lớp chăn bông kia xuống, bàn tay chạm vào một thứ gì đó có độ đàn hồi mềm mại. Dung bừng tỉnh, lấy lại ý thức đẩy anh ra, lắp bắp nói: "Chúng ta nhanh quá rồi." Giang đang trong cơn hưng phấn nhưng bị cô từ chối vẫn không ép buộc. Anh nắm tay cô thì thầm: "Tôi lại trúng gió rồi, nhờ em đấy." Anh tự đi mà làm, tôi không biết. "Hôm đó em đã thấy qua rồi còn gì, em không nhớ thì tôi làm lại lần nữa cho em nhớ." Cô ngồi dậy kéo chăn che mặt. Giang không biết xấu hổ chui vào trong lều kéo cửa lại. Ánh sáng bên ngoài bị anh che hết nên bên trong mờ ảo nhìn không rõ. Phục dành ống nhòm của Nhân nhìn ra ngoài bãi san hô. Ánh đèn măng sông hắt lên lều hai bóng người, chỉ thấy cả hai ngồi bất động một lúc khá lâu rồi vẫn chưa nằm xuống. Phục tặc lưỡi: "Hai người họ đang làm gì vậy nhỉ? Về ngủ thôi anh Phục, nghe chửi nhức hết cả đầu." Nhờ đám đông súng lại lên án, bà cụ Điền mới nhận sai. Mỗi người một tay nhặt rác, không đợi đến mai lại bị gió thổi bay lung tung khó dọn. Bị Dung đuổi, Giang ngủ bên ngoài đến gần nửa đêm cô mới cho anh vào. Thân hình cao lớn duỗi chân chạm đến tận mép lều. Ban đầu cô lấy chăn ngăn ra nằm cách xa anh, nhưng khi Dung ngủ say, Giang nhẹ nhàng ôm cô để gối đầu lên tay mình. Dung cài báo thức dậy sớm ngắm bình minh. Báo thức chưa reo, cô đã ngửi được mùi cà phê thơm nồng nên tỉnh. Giang đem theo đầy đủ dụng cụ trên xe. Anh đang pha cà phê, chiếc ấm đun nước nhỏ vừa sôi lên đã tỏa ra làn khói mỏng bay lên. Dung còn ngái ngủ, từ trong lều ló mặt ra. Buổi sáng chắc cô còn chưa tỉnh táo nên mới thấy người đàn ông này cũng rất ưa nhìn. "Dậy rồi à?" "Anh dậy sớm vậy." "Già rồi, không ngủ được nhiều. Người già sáng sớm nên tập dưỡng sinh đi." "Tập trên giường cùng em thì được." Dung hử lạnh không thèm đếm xỉa tới anh, ngồi chờ bình minh lên. Chân trời đã xuất hiện những vệt sáng màu cam. Cô lấy điện thoại ra canh góc, đặt lên ghế, quay lại cảnh bình minh trên đảo để có clip đăng bài. Giang cầm hai ly cà phê nóng đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh đưa cô một ly. "Sáng nay em định làm gì?" "Anh cho tôi mượn Phục thêm một hôm nữa nhé. Hôm qua tôi thấy mình nói chuyện chưa trôi chảy lắm, tôi định tập lại lần nữa. Ngày mai là đón khách rồi." "Ừ, trời nắng, em che chắn cho kỹ vào, tôi không trả tiền tắm trắng cho em đâu." "Ông chủ như anh thật là keo kiệt." "Tôi sẵn sàng phục vụ em tận giường đấy thôi." Uống một ngụm cà phê đắng ngắt, Dung tỉnh táo tức thì. Cô nhăn mặt quay sang hỏi: "Anh không bỏ đường à? Tôi đưa em nhầm ly, uống ly của tôi đi, tôi vẫn chưa uống." Dung không đổi, nhưng Giang muốn đổi vì anh nói không thích uống đồ ngọt. Cô không biết anh cố tình đưa ly cà phê không đường cho cô. Đợi cô uống xong một ngụm anh mới nói: "Em dùng kem chống nắng loại gì? Sáng nay Nhân đi mua quần áo, tôi gửi nó giúp mua giúp em." "Tôi gửi anh qua tin nhắn cho anh nhé." "Ừ." "Mặt trời xuất hiện rồi, đẹp thật đấy." Dung cầm tách cà phê nóng, nhấp một ngụm rồi mỉm cười cảm thán. Người bên cạnh không tập trung ngắm bình minh mà ngắm cô. Sau một đêm, tình cảm giữa hai người họ nảy nở, nhen nhóm thêm một chút. Ở vùng biển xinh đẹp yên bình này, những vết thương sẽ được chữa lành. Các bạn vừa lắng nghe tập 2 bộ truyện độc quyền Gặp Anh Đúng Lúc của tác giả An An. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.